Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sủng. Chương 43, 10 roi mà thôi. Góc truyện audio.com. Thẩm quản gia tự giác cúi đầu, tiếp nhận roi mà người hầu đưa tới. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú cười như không cười của Thẩm Sơ Trần, ông khắc chế sự không đành lòng nơi đáy lòng. Ông nhắm mắt, nghĩ đến mặt mày bình tĩnh không chút gợn sóng của thiếu niên kia. Chỉ cảm thấy việc làm hiện giờ của lão đại nhà mình không khác gì đường chết. Tự nhiên đang êm đẹp lại muốn so đo với một đứa nhóc. Vấn đề này không chỉ có Thẩm quản gia là mờ mịt. Ngay cả Diệp Tang đều có chút không rõ nguyên do. Bé giãy giụa vài cái muốn đem tay lớn đang che miệng của bé bỏ ra. Kết quả Hoắc Nghiêu thờ ơ, khi nhìn đến hành động hung tàn này của Thẩm Sơ Trần. Khuôn mặt đạm mạc thản nhiên ẩn ẩn như mang theo vài phần xem kịch vui. Thẩm Sơ Trần không chút để ý cong môi, muốn đánh mấy cái thì Niên Niên mới có thể nguôi giận. 10 cái có đủ hay không? Thẩm thúc thúc, Ngô, Diệp Niên Niên kinh ngạc trừng lớn mắt, khi nhìn thấy Thẩm quản gia lấy roi tới, nháy mắt ý thức được ngoài chuyện không thích hợp. Cậu há miệng thở dốc muốn giải thích, kết quả Thẩm Sơ Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của cậu nhóc. Vươn tay chậm gì gì lấp kín miệng của cậu bé. Thanh âm âm trầm, câm miệng, ta cũng không phải là Hoắc Nghiêu. Cháu cũng không phải con của ta. Lại lắm miệng một câu. Đem cháu ném tới động xà mà chơi. Nhìn ra được, Thẩm Sơ Trần ác thú tính này đang cố ý tra tấn Đoạn Cận Diễn. Giọng điệu âm chắc chắc. Không biết còn tưởng rằng Đoạn Cận Diễn đào mộ tổ tiên nhà anh đâu. Diệp Niên Niên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có chút lo sợ bất an nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Cảm thấy lần này cậu tựa hồ là gặp rắc rối. Nghe được lời nói từ trong miệng cha nuôi nhà mình, Đoạn Cận Diễn sớm đã đoán trước được, lúc này khóe môi hơi nhếch lên như có như không mà mỉm cười. Một đôi mắt trong sạch xinh đẹp nhìn lướt qua những người ở, khuôn mặt đa tình như yêu tinh. An tĩnh làm lòng người phát lạnh, Thẩm quản gia nhận mệnh mà đi đến trước mặt Đoạn Cận Diễn. Ánh mắt rất là phức tạp mà liếc mắt nhìn cậu một cái. Cũng không biết tiểu thiếu gia rốt cuộc làm cái gì, mà lại làm cho ông chủ của bọn họ tìm trăm phương nghìn kế đến để tra tấn như vậy. Tiểu thiếu niên xinh đẹp tinh xảo kia nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này thế nhưng lại nhìn tiểu gia hỏa bị Hoắc Nghiêu gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Khóe môi nhếch lên cười có chút mỉa mai. Lúc Thẩm quản gia hung hăng đánh xuống một roi kia, Hoắc Nghiêu lạnh mặt, không chút nghĩ ngợi che lại đôi mắt của Diệp Tang, bang. Một roi hung hăng mà đánh xuống. Sau lúc cậu bé lúc này như da chóc thịt bong. Cậu rũ mắt không rên một tiếng, cột sống gầy yếu hơi cong lại, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Sau khi đánh xong roi thứ nhất, khung cảnh một mảnh tĩnh mịch, Diệp Niên Niên bị dọa mà một câu cũng không dám, chân mềm thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cậu đã sớm nghe người trong nhà nói qua, Thẩm Sơ Trần là người tàn nhẫn độc ác, trình độ phát dồ thậm chí còn cao hơn so với Hoắc Nghiêu. Đứa nhóc 5 tuổi như Diệp Niên Niên căn bản không tin điều này. Càng muốn đòi cha mẹ dẫn tới Thẩm gia chơi. Diệp phụ bất quá mới đành phải đồng ý, chính là không ngờ tới. Mới tới đã bị dọa nhảy dựng. Thẩm thúc thúc đừng đánh. Đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện. Diệp Niên Niên bất chấp sự sợ hãi trong lòng. Vội vội vàng vàng vươn tay muốn đi bắt Thẩm Sơ Trần. Kết quả bị nam nhân lạnh nhạt tránh đi. Chỉ thấy Thẩm Sơ Trần cười như không cười nhàn nhã chớp mắt. 10 roi mà thôi, nếu chịu không nổi, cháu cảm thấy Đoạn Cận Diễn dựa vào cái gì mà sống ở Thẩm gia. Thẩm gia anh ăn cả bạch đạo lẫn hắc đạo, các loại giao dịch cùng tổ chức ngầm càng là không đếm xuể. Chút thủ đoạn này, loại người như Hoắc Nghiêu cùng Thẩm Sơ Trần đã sớm xuất hiện rất phổ biến. Cách chương.